phế xài muốn nghịch thiên. Mà đế cổng phi, chương 15, luyện đan, 6, góc truyện audio.com. Liền ở nàng suy nghĩ gian, Triệu trưởng quầy bưng một chén dược đi đến, nhìn kia đen tuyền dược dư lão do dự một chút, vẫn là ngẩng đầu lên rót vào trong miệng. Mát lạnh cảm giác theo ít hầu chậm rãi nằm xuống, làm hắn có nói không nên lời đến thoải mái, phảng phất khoang miệng bị tràn ngập hương thơm cúc hoa sở vây quanh ôn nhuận hắn giọng nói. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, dư lão rõ ràng cảm nhận được giọng nói ở dần dần khôi phục, cũng là hắn tự sau khi bị thương liền không có thanh nhuận. Nhà đầu, ngươi này dược quá thần kỳ, ta lão nhân cam bái hạ phong. Dư lão chép chép miệng tán dương, không biết ngươi y thuật là tùy người nào sở học sẽ như thế cường đại. Ngoặc kép, lão sư thích ẩn cư hậu thế lâm giữa, ta không thể lộ ra hắn danh hào. Ngoặc kép, bởi vì, liền tính nói ngươi cũng sẽ không biết, lão gia hòa kia lại không phải Tây Linh Đại Lục người. Chỉ là không biết biết được chính mình mất tin tức, sư phụ hắn lão nhân gia sẽ gặp như thế nào đả kích. Nga, dư lão tiếc nuối thở dài một tiếng, nhà đầu ta nhận đánh cuộc chịu thua, từ đây lúc sau trăm thần đường liền về ngươi sở hữu, mà ta cũng nguyện ý chịu ngươi nô dịch. Ngoặc kép, lúc này đây, hắn thua là tâm phục khẩu phục, không có bất luận cái gì câu oán hận. Hảo, bất quá, nô dịch không dám nhận, chỉ hy vọng dư lão thay thế ta quản lý trăm thần đường, giống nhau thời điểm ta sẽ không ra mặt, mọi việc đều từ dư lão ngươi xử lý, cũng không cần làm người biết ta là trăm thần đường chủ tử, cây to đón gió, ta không nghĩ sớm như vậy đã bị người theo dõi. Ngoặc kép, Cố Nhược Vân vừa lòng gật gật đầu, không nghĩ tới nàng mới ra môn liền có lớn như vậy tiền lời, trăm thần đường như thế long trọng sản nghiệp thuộc sở hữu cùng nàng, từ đây lúc sau, nàng không cần lại vì dược liệu sự tình phát sầu, càng ở trưởng thành trên đường nhiều một cái trực tràng đại đạo. Hiện giờ Cố Nhược Vân còn không biết, ở nàng trưởng thành con đường phía trên, trăm thần đường xác thật phát huy cực đại tác dụng, cũng bồi nàng từ nhỏ yếu đi đến cường đại, từng bước một bước vào này phiến đại lục đỉnh. Lăng gia đại đường, Lăng Nghị bỗng nhiên vỗ án dựng lên, hận sắt không thành thép trừng mắt trước mắt hoa phục nữ tử. Lăng Ngọc ngươi lần này gặp rắc rối. Ai, Lăng Ngọc bĩu môi, không cho là đúng nói. Còn không phải là một cái nho nhỏ tiệm bán thuốc sao? Có gì đặc biệt hơn người, đường triều quý phi là ta cô, ra ra, ngươi lập tức phái người san bằng cái kia trăm thần đường, thật là qua mấy ngày chính là thái tử ngày sinh, ta còn cần đi gặp mặt thái tử đâu, có này một đạo vết sẹo nhiều khó coi. Ngoặc kép, nho nhỏ tiệm bán thuốc, ngoặc kép, phanh, Lăng Nghị đặt mông ngồi xuống, bất đắc dĩ cười khổ nói. Trăm thần đường tuy rằng là tiệm bán thuốc nhưng chính là liền hoàng đế cũng không dám đánh nó chủ ý, ngươi còn dám nói như vậy. Chờ ngày mai theo ta đi trăm thần đường nhận lỗi, bằng không, ngay cả ngươi quý phi cô đều cứu không được ngươi. Ngoặc kép, Lăng Ngọc có chút líu lưỡi, một giới thương hộ mà thôi, vì sao phải làm ra ra như vậy kiêng kỵ. Liền hoàng đế dượng cũng không dám động trăm thần đường. Sao có thể, nhưng lúc này Lăng Ngọc biết ra ra còn ở nổi nóng, căn bản không dám nói thêm nữa một chữ, phải biết rằng, ở toàn bộ Lăng gia, nàng nhất sợ hãi chính là đương gia chủ ra ra. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối, bổn văn cam đoan cảm tình diễn không ngược mặt khác. Góc truyện audio.com, không thể cam đoan, tỉ như nói, nữ chủ đánh nhau muốn bị thương đi, muốn cừu tử nhất sinh đi, sẽ bị pháo hôi nhóm xem thường nhục nhã gì đi, bất quá, nữ chủ cùng nam chủ cảm tình diễn tuyệt không ngược, hai người đều trước sau như một, đều là sạch sẽ thuần khiết hảo thiếu niên, điểm này có thể kính xin yên tâm. Cách chương.